One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 57, Bower Hancock bọn người bị nhốt đảo nhỏ. Gocchuyenaudio.com Chưa bao giờ thấy qua dạng này ôm. Các ngươi nhìn Snake Princess đại nhân bị ôm. Thế mà một mặt hạnh phúc. Cảm giác ta bị sai sao? Hoa, loại này ôm một cái thật hạnh phúc à, ta cũng muốn ôm một cái. Một đám nữ chiến sĩ không tim không phổi nghị luận. Lại có không thiếu nữ chiến sĩ nhìn về phía nữ đế ánh mắt. Biến thành hâm mộ, một bộ hận không thể các nàng cũng bị Yokaze như thế ôm một lần. Chợt, nữ đế trên người sườn xám xuất hiện lần nữa. Quang hóa kết thúc, hết thảy hoàn hảo như lúc ban đầu. Uy, Bower Hancock, ngươi sẽ không muốn một mực ở tại ta ngực bên trong a, Yokaze cúi đầu. Nhìn xem bị ôm công chúa ôm, bỗng nhiên an tĩnh lại nữ đế, trêu ghẹo nói xong, Yokaze ngón tay có chút dẫn ra, Bower Hancock cách sườn xám, cũng có thể cảm nhận được một loại dị dạng, mau từ Yokaze ngực bên trong giằng co, vừa đứng lên Bower Hancock, trở tay liền là một bàn tay vỗ hướng Yokaze, bất quá rất đáng tiếc, bị Yokaze một cái cực hạn phản ứng, một tay bắt được. Chấm, Yokaze bắt lấy Bower Hancock thon dài tay trắng, nheo mắt, ngoạn vị nói ra, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là không biết sai. Ba, Yokaze một cái tay khác đưa tay liền là một bàn tay xuống dưới, rơi vào Bower Hancock đồn bên trên. A, Bower Hancock bị Yokaze lại một lần nữa tập kích đồn bộ, lập tức bị đau hét lên một tiếng. Yokaze đưa tay, làm bộ tát một phát động tác, như cái tiểu ác ma, cười híp mắt nói ra, Bower Hancock, ngươi vẫn là chớ phản kháng, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Chấm, hừ, Bower Hancock tránh thoát Yokaze trói buộc, tranh thủ thời gian rời xa Yokaze, trở lại băng hải Takuza nữ chiến sĩ trong đám người. Chợt nhìn về phía Yokaze ánh mắt biến cổ quái. Bower Hancock đối Yokaze là hận đến nghiến răng. Bower Hancock bị ai phát hiện, mình hoàn toàn không là Yokaze đối thủ. Về phần băng hải Takuza cái khác nữ chiến sĩ, thì khỏi nói, khẳng định không là Yokaze đối thủ. Đường đường nữ đế, tại Yokaze trong tay, kinh ngạc, cũng chỉ có thể hận hận nhìn xem Yokaze, mà Yokaze đủ loại cử động. Đã sớm đem một đám băng hải Takuza nữ chiến sĩ nhóm sợ ngây người. Các nàng một ngày này chịu đựng chấn kinh, chỉ sợ so trước đó vài chục năm, cộng lại, đều muốn nhiều. Từ khi Yokaze xuất hiện tại hòn đảo này, để các nàng khiếp sợ sự tình, liền không có từng đứt đoạn. Đùa giỡn Snake Princess đại nhân, để Snake Princess đại nhân thúc thủ vô sách. Quả nhiên là để này một đám nữ nhi quốc các chiến sĩ mở rộng tầm mắt. Chấm, Bower Hancock, ta trước đó đã nói. Tùy thời hữu hiệu a, Yokaze khóe miệng hiển hiện một vòng đường cong. Ánh mặt trời chiếu tại Yokaze trên mặt, xuất khí mê người, anh tuấn tiêu sái, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Dạng này một vị ánh nắng thiếu niên, ngay tại vừa rồi, đem toàn thế giới đệ nhất mỹ nữ. Nữ nhi quốc hoàng đế, Bower Hancock đùa giỡn một lần, nhất là cái kia hai bàn tay, rơi vào Bower Hancock đẹp đồn phía trên, chấm, càng làm cho một đám nữ chiến sĩ không thể tin được đây là sự thực. Bower Hancock hận hận nhìn xem Yokaze, bị Yokaze đánh hai bàn tay, lúc này nàng còn có thể ẩn ẩn cảm giác được, mình đẹp đồn lưu lại từng tia sở đau nhức. Miễn cưỡng bình phục một hạ tâm thái, Bower Hancock khôi phục mấy phần kiêu căng, hướng phía Yokaze nói ra, thiếp thân là sẽ không khuất phục, vậy được rồi, Yokaze cũng không nóng nảy, chậm rãi bốn phía nhìn một chút, Yokaze bình tĩnh nói, các ngươi tựa hồ không còn có cái gì nữa, thuyền hải tặc không tại, bốn phía cũng không có gì có thể ăn, trừ phi bơi lội rời đi nơi này, bất quá đáng tiếc đâu. Bower Hancock, các ngươi ba tỷ muội đều là vịt lên cạn. Lúc này, toàn bộ hòn đảo phía trên, chỉ còn lại Yokaze, cùng một đám băng hải Takuza các nữ nhân, không còn gì khác người. Trải qua Yokaze kiểu nói này, Lúc này, băng hải tặc Kuza chúng nữ mới nhao nhao chú ý tới điểm này. Các nàng hiện tại là không có cái gì. Rắn trườn cũng không biết trốn đi nơi nào. Tại cái này hoang vu bạch cốt đảo bên trên, sợ rằng sẽ bị chết đói. Tất cả băng hải tặc Kuza bị vây ở trên đảo nhỏ. Liền ngay cả Bower Hancock đều cảm thấy một trận bối rối. Nàng đường đường nữ đế, lại có một ngày sẽ bị vây ở một cái lẻ loi trơ trọi trên đảo nhỏ. Đúng, Yokaze bỗng nhiên nghĩ đến một cái chuyện thú vị. Nhân tiện nói, lại nói, khả năng hòn đảo này phụ cận ẩn núp các ngươi trước đó nói tới quái vật hình người A, cho nên các ngươi cũng đừng hy vọng nữ nhi quốc người khác đi tìm tới cứu các ngươi. Các ngươi hẳn là các loại không đến khi đó. Nghe Yokaze cái này quái dọa người ngữ, từng cái nữ chiến sĩ nhóm đều nhao nhao hù dọa, quái vật hình người thật tại phụ cận sao? Chịu ổn định ở, không phải rắn trườn cũng sẽ không đào tàu, hải vương cũng sẽ không đào tàu. Xong đời, chúng ta phải chết sao? Snake Princess đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Nữ chiến sĩ nhóm, nhao nhao kinh hoàng nhìn xem Bower Hancock. Cả đám đều kỳ đợi các nàng Snake Princess đại nhân, có thể muốn ra một cái hoàn mỹ biện pháp đến. Hừ hừ, Bower Hancock hừ nhẹ vài tiếng, còn sót lại vẻ kiêu ngạo, để Bower Hancock ngửa đầu. Thiếp thân ngay cả Gorgon quái vật đều có thể chém giết. Chỉ là quái vật hình người, thiếp thân đồng dạng có thể đem nó chém giết. Phốc, Yokaze nghe được Bower Hancock, nhịn không được bật cười. Ngươi cười cái gì? Bower Hancock lạnh lùng trừng mắt Yokaze. Yokaze cười tự nhiên có là có nguyên nhân. Người khác không biết Gorgon quái vật, Yokaze làm tiên tiến người xuyên Việt, còn không rõ ràng lắm điểm ấy sao? Chấm, căn bản lại không tồn tại cái gì Gorgon quái vật. Đây chính là Gorgon ba tỷ muội vì lừa gạt nữ nhi quốc các nữ nhân biên tạo nên hoang ngôn. Nói cách khác, nữ đế là nói láo nha. Yokaze khoát tay áo, nín cười, ta đang cười, ngươi xác định ngươi thật có thể đánh bại cái này bạch cốt đảo chủ nhân. Cũng chính là bị các ngươi gọi quái vật hình người ra hòa. Cách chương.